Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, phần 106. Nguyên tu tả hữu chung quanh. Chung quanh người lâm vào ngủ say. Tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác. Cách đó không xa, Trình Ngộ cùng Cố Triết Phong hai người ngồi ở lều trại bên ngoài. Có nhỏ vụn nói chuyện phiếm thanh truyền đến, lại xa xôi mà nghe không rõ ràng. Cách đó không xa, dãy núi bao trùm một tầng mông lung mơ hồ. Cả Mani hắn ôn nhu hỏi nàng: "Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên chạy tới hôn hắn?" Lục Mạn Mạn đỏ mặt thấp giọng nói: "Ngươi ngủ đi, ta hồi chính mình trên giường." Nguyên Tu một phen giữ chặt tay nàng cổ tay. Điểm hỏa liền chạy, lưu hắn một người dày vò. "Không loại sự tình này, cùng ta cùng nhau ngủ." Nguyên Tu ôm nàng, dùng chính mình cánh tay cho nàng đương gối đầu. Vì thế Lục Mạn Mạn đem mặt lăn tiến hắn dày rộng ngực, giống miêu mễ giống nhau cọ cọ. "Ngày mai chúng ta có thể về nhà sao? Nếu tình hình giao thông tốt lời nói, hẳn là có thể hành. Bất quá cũng nói không chừng. Như thế nào? Ở bên này ngủ không được?" Lục Mạn Mạn thấp giọng lải nhải: "Vừa mới làm một giấc mộng, mơ thấy chúng ta bị chôn ở phế tích chỗ sâu nhất. Bị tạp đến đầu rơi máu chảy, tay chân đều bị tạp chặt đứt. Không có người tới cứu chúng ta." Nàng thân thể hung hăng mà dùng mình lập tức bị Nguyên Tu càng khẩn mà ôm lấy. Hắn ninh ấn đường ngóng nhìn nàng, cùng nàng hai mặt tương đối, ướt nóng hô hấp đan chéo, miệng quạ đen, hắn có điểm sinh khí. Không cần giảng loại này lời nói, thảm đạm ánh trăng vì nàng khuôn mặt mạ lên một tầng lãnh u tái nhợt, nàng gắt gao nhấp môi, mặt mày huyền sợ hãi chi sắc. Nàng duỗi tay qua đi ôm lấy Nguyên Tu cổ, tay chân bị tạp đoạn, chính là ta một chút không có cảm giác đau, bởi vì ta mở to mắt, nhìn đến bên người nằm ngươi chậm rãi biến lãnh thân thể. Nàng nói thế nhưng trầm thấp mà nức nở lên, nồng đậm lông mi bị nước mắt thấm ướt. Nàng cảm xúc kích động thanh âm nghẹn ngào: "Ta tình nguyện ngươi giống kiều tinh dã giống nhau, cùng nữ nhân khác làm loạn mà không hề yêu ta. Ta tình nguyện chính mình chân chặt đứt vĩnh viễn đánh không được thi đấu. Ta tình nguyện vĩnh viễn biến mất. Ta tình nguyện mất đi hiện tại có được hết thảy. Cũng không cần Nguyên Tu biến thành lạnh như băng thân thể nằm ở ta bên người, phát sinh ở trên người nàng sở hữu nhất hư sự tình. Giờ này khắc này đều so ra kém cái kia lệnh nhân tâm toái cùng tuyệt vọng ác mộng." Ngày đó buổi tối, nàng khóc đến giống cái choai choai hài tử. Những cái đó nước mắt từ hắn ngực làn ra thấm vào. Một chút thấm ướt hắn cứng rắn mà cường đại trái tim. Môn sơ nam nhân a, vĩnh viễn vô pháp chống cự có hai việc. Một là sung sướng tính sự, còn có ái nhân khóc nức nở. Có lẽ là từ một đêm kia bắt đầu, hắn mệnh chính là nàng. Nhưng mà, ở Nguyên Tu thề muốn đem mệnh đều cho nàng lúc sau, ngày hôm sau buổi sáng, Lục Mạn Mạn đánh chết không thừa nhận chính mình tối hôm qua nói qua như vậy buồn nôn nói. Sưng một đôi mắt to, nàng đồng dạng kiên quyết không thừa nhận chính mình đã khóc. Còn nghiêm từ phủ nhận chính mình hơn phân nửa đêm không ngủ được. Sờ đến hắn mép giường, biên khóc lóc còn cùng hắn thân thân. Mẹ nó, Nguyên Tu cao lớn thân hình ngồi ở một chương thấp bé tiểu băng ghế thượng. Vuốt chính mình cằm, nhìn phương xa sơn ải. Tang thương đến giống cái lão nhân. Nghĩ như thế nào đều cảm giác chính mình như là bị bạch phiêu. Đêm qua hắn đều khoái cảm động phiên. Ôm nàng tiếu tưởng một suốt đêm. Từ tương lai thấy nhạc phụ đại nhân muốn đưa cái gì lễ. Kết hôn định nào gian khách sạn. Sinh mấy cái tiểu tể tử ở nơi nào niệm thư. Cùng với cùng nàng mỗi năm đi ra ngoài du lịch vài lần. Muốn đi đâu chút địa phương. Hắn đều ở trong lòng yên lặng quy hoạch hảo. Đó là một cái có nàng tương lai. Không nghĩ tới gia hỏa này một giấc ngủ dậy. Mẹ nó trở mặt không biết người. À, lão mẹ nói đúng. Thiện biến là nữ nhân đại danh từ. Nhậm Tường bưng nóng hầm hập mì ăn liền đi tới. Vỗ vỗ Nguyên Tu bả vai. Đội trưởng, ăn mì ăn liền. Chính ngươi ăn đi. Nguyên Tu trong lòng một trận phiền muộn. Đứng dậy rời đi. Nhậm Tường không rõ nguyên do. Xoay người nhìn đến Hạ Thiên ở bên cạnh bàn chiều hắn vẫy vẫy tay. Hắn lập tức vui tươi hớn hở đi qua đi. Hạ Thiên xé mở màu vàng đóng gói bắp hot dog. Để vào Nhậm Tường mì ăn liền. Dùng plastic nĩa quấy một lát. Đưa qua đi. Có thể ăn. Hắn tiếp nhận mì ăn liền hộp. Mở ra. Nóng hôi hổi mùi hương ập vào trước mặt. Ăn mấy khẩu cũng đừng ăn. Chất phụ ra quá nhiều. Lập tức giữa trưa liền ăn cơm. Chịu đựng chút. Hạ Thiên nghiêm trang đối hắn nói. Nhậm Tường đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Ăn mấy mồm to liền buông xuống nĩa. Hạ Thiên từ da đen ba lô lấy ra khăn giấy. Lau khô hắn dầu mỡ miệng. Hắn ngồi ở trước bàn. Hạ Thiên đứng ở hắn bên người so với hắn thoáng cao hơn một chút. Nhậm Tường thuận thế đem nàng kéo qua tới. Dùng hai chân hoàn nàng. Đem nàng hoàn tiến chính mình giữa hai chân. Ta tức phụ nhi tặc ôn nhu. Tặc chi kỷ. Thượng nào tìm tốt như vậy tức phụ nhi a. Hạ Thiên duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Cười hì hì nói. Ta hung lên cũng thực đáng sợ, ân. Ngươi hung một cái cho ta xem monster, vì thế Hạ Thiên Phong má tử. Trừng mắt, hung cho hắn xem monster, cái này kêu hung a, Nhậm Tường không để bụng cười cười. Ấn nàng cái ót, một ngụm thân ở nàng nhu nhu gương mặt. Thân ra một đạo dầu mỡ dấu vết, lúc này liền đến không được. Hạ Thiên một bên dùng giấy lau mặt, thuận thế một chân đá hắn đầu gối. Tức giận nói, Cẩu Tường, ngươi quá ghê tởm ơn y, Cẩu Tường từ ghế trên quăng ngã phiên. Ôm đầu gối, ai ra uy, sai rồi, vì thế Hạ Thiên kéo hắn lên. Tức giận nói, cái này đã biết, ta thật sự sẽ hung nhân. Đừng dầu mỡ liền thấu đi lên, ngươi muốn nghe ta nói. Biết không, đã biết, Nhậm Tường cái này thật sự ngoan. Làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, cảm khái nói, thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đêm qua ca ca thật là quá mất mặt, nghĩ đến kia chàng động đất. Nhậm Tường liền cảm thấy kinh hãi nghĩ mà sợ. Tối hôm qua Hạ Thiên trước tắm rửa, xong rồi liền ghé vào trên giường chơi di động. Nhậm Tường đi vào tắm rửa, mới vừa tẩy một nửa, Hạ Thiên liền phát hiện trên tủ đầu giường ly nước thủy cuồn cuộn lay động, ngay sau đó trên giá chậu hoa rầm một tiếng, rơi xuống quăng ngã thành mảnh nhỏ. Nàng cảnh giác mà từ trên giường nhảy dựng lên, bổ nhào vào phòng tắm. Phòng tắm môn là kính mờ đẩy kéo thức, không có khóa lại. Hạ Thiên trực tiếp vọt vào đi đem Nhậm Tường nhìn cái tinh quang. Nhậm Tường nhìn đến nàng choáng váng, vội vàng dùng tay che lại nửa người dưới. Ngươi, tuy rằng hai người đã thực thân mật, loại tình huống này hắn vẫn là có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Như vậy nhịn không được sao? Cùng nhau cộng tắm gì đó. Hì hì hì, hắn Mỹ tư tư còn không có tưởng xong. Hạ Thiên lại xả khăn tắm chạy nhanh bao lấy Nhậm Tường nửa người dưới quan trọng bộ vị. Bắt lấy hắn ra bên ngoài chạy, bị xả ra khỏi phòng Nhậm Tường không rõ nguyên do, thẳng đến thấy cuồn cuộn không ngừng có khách nhân từ trong phòng chạy ra. Kinh hô hô to, động đất, hắn mới biết được là động đất. Hai lời chưa nói, dùng khăn tắm che lại quan trọng bộ vị, một tay nắm Hạ Thiên, điên cuồng mà hướng dưới lầu chạy. May mà khách sạn kiến trúc kết cấu còn tính kiên cố. Hữu kinh vô hiểm ân y, Nhậm Tường hiện tại hồi tưởng, cái loại này khẩn cấp tình huống, người bản năng phản ứng hẳn là chạy trốn mà không phải gọi đồng bạn. Liền tính Hạ Thiên chính mình một người chạy trốn hắn cũng sẽ không trách nàng. Đêm qua khách sạn mặt cỏ thượng, có thật nhiều đối tình lữ đều nháo bẻ, trong đó còn có một đôi tân hôn phu thê, nam đang chạy trốn thời điểm ném xuống chính mình lão bà. Một mình trốn chạy, kết quả xong việc thê tử đi tìm tới khóc lớn đại náo. Nói trở về liền phải cùng hắn ly hôn. Có lẽ kia nam thật là không có thể phản ứng lại đây. Thân thể liền làm ra nhất bản năng lựa chọn. Người đều là ích kỳ a. Không, cũng không được đầy đủ là. Hắn tiểu Hạ Thiên liền không có đơn độc ném xuống hắn. Tiểu Hạ Thiên xem như phi thường lâm nguy không sợ. Không chỉ có nắm hắn chạy, còn dùng quần áo cho hắn chắn quan trọng bộ vị. Trên quảng trường có không hiểu chuyện hùng hài tử đối hắn xấu hổ mặt. Còn làm Hạ Thiên cấp hung trở về khóc lóc tìm mụ mụ. Niệm cho đến này, Nhậm Tường trong lòng đã ngọt ngào lại cảm động. Hôn Hạ Thiên vẻ mặt du còn không tính, lại hướng nàng ngực chôn chôn. Hắn thượng nào tìm như vậy như bước lại chi kỳ tức phụ nhi à. Đương nhiên nương cảm động chơi lưu manh hậu quả chính là ăn tiểu tỷ tỷ một cái tiểu nhục quyền. Đấm trên vai, có điểm đau, nhưng hắn trong lòng cũng vui. Cả buổi chiều khóe miệng đều là liệt khai. Ngọt ngọt ngào ngào, động đất lúc sau, Lục Mạn Mạn nhiệt tâm mà giúp đỡ khách sạn một ít tiếng Anh không tốt nhân viên công tác làm ngoại tân phiên dịch, cùng người nước ngoài khách nhân câu thông trấn an, vội đến vui vẻ vô cùng. Đương nhiên Lý Ngân Hách cũng bị Lục Mạn Mạn nắm đảm đương một cái không tình nguyện người tình. Nguyện, giúp đỡ nhân viên công tác dọn thủy dọn đồ ăn. Tâm không cam lòng, tình không muốn. Lý Ngân Hách trong miệng hùng hùng hổ hổ, tính tình táo bạo, nề hà bách với sư phó đại nhân dâm uy. Hắn lại không dám phản kháng. Lý Ngân Hách vừa mới đem hai dương thủy từ trên xe ôm xuống dưới. Một đoạn chạy chậm lúc sau, thật mạnh ném lều chạy bên cạnh. Hắn thở hổn hển, hoạt động chua lòm thủ đoạn. Ngươi hảo, hơn phân nửa lại là muốn thỉnh hắn hỗ trợ khách nhân. Hắn đều lười đến phản ứng, tiếp tục chiều xe vận tải lớn đi đến. Ngài hảo, đối phương thay đổi kính ngữ. Hắn như cũ không phản ứng. Đi rồi hai bước, dư quang phát hiện đối phương giống như vẫn luôn đi theo hắn. Vì thế Lý Ngân Hách táo bạo xoay người, hung ba ba hỏi, làm gì? Trước mặt hắn đứng một vị nữ hài, đen nhánh rũ vai trường thẳng phát, mặt mày lộ ra một cổ tử nhu mỹ khí chất, nhưng là xem hắn ánh mắt lại nhàn nhạt. Nàng cõng nghiêng túi sách, trong tay nắm một cái ước chừng 6 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chỉ vào Lý Ngân Hách, nhu nhu mà nói, cái này tóc bạc ra ra bối ta xuống lầu. Lý Ngân Hách nhận ra cái kia tiểu nữ hài, Nhưng còn không phải là đêm qua hắn trên đường thuận tay nhặt kia chỉ khóc lóc tìm mụ mụ nữ hài sao? Ra ra, Lý Ngân Hách lười đến cùng phá tiểu hài tử so đo. Ngươi là nàng mụ mụ à? Nhưng trường điểm tâm đi. Đừng đem chính mình hài tử đánh mất. Còn có à, cái gì phá tiểu hài tử nước mũi cư nhiên nhiều như vậy? Ta này một thân thể bài hóa. Đều làm nàng sát nước mũi. Tính dù sao ngươi cũng bồi không dậy nổi, hắn vẫy vẫy tay. Đi mau, bằng không ta thật kêu ngươi bồi, nữ hài. Lý Ngân Hách xoay người muốn đi. Kia nữ hài gọi lại hắn. Ta lớn lên rất giống 6 tuổi nhi đồng mẫu thân sao. Hắn lần thứ hai quay đầu lại. Thấy kia nữ hài đích xác tuổi trẻ. Tuổi trẻ lại xinh đẹp. Nhiều nhất không vượt qua 24 tuổi. Hắn nhún nhún vai. Úc, chất nữ, cái này nói đúng. Nữ hài không so đo. Chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi bảo hộ nhà của chúng ta len keng miêu. Ra tới chơi không mang cái gì lễ vật. Đây là nhà của chúng ta hương đặc sản. Mấy bao khô bò. Liêu biểu tâm ý, Lý Ngân Hách đương nhiên không chút do dự tiếp nhận kia mấy bao xuyên hán tử khô. Bò, hắn vừa mới làm thể lực sống. Hiện tại chính bị đói đâu. Không cần khách khí, thuận tay mà thôi. Chủ yếu ngươi này mau tiểu hài tử khóc đến ta ót đau. Còn cọ ta một thân nước mũi ta liền rất không vui. Quá dây bi ghê tở mần ni, hắn phủi tay rời đi. Kia nữ hài tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng chung quy muốn nói lại thôi. Lý Ngân Hách một người ngồi xổm ven đường. Nhai khô bò. Chính xác tháo hán tử. Thông tin ở buổi sáng rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn cấp người trong nhà đánh quốc tế đường dài báo bình an. Theo sau có điểm tiến bằng hữu vòng. Bằng hữu trong giới rất nhiều vì động đất tai khu cầu phúc tin tức. Hắn nhìn đến phía trước dùng lắc lắc. Diêu ra tới xuyên muội nhi chuyển phát cầu phúc tin tức. Xứng một chương cảm ơn biểu tình đồ. Lý Ngân Hách tùy tay cho nàng điểm cái tán. Sau đó cho nàng đã phát điều WeChat tin tức. Muội nhi. Ta hiện tại đang ở tai khu đương người tình nguyện nha, không xào thiếu nữ. Thật vậy chăng? Đại ma vương hiển hách. Đúng rồi, xứng đồ hắn đã phát một chương chính mình tự chụp ảnh qua đi. Bối cảnh là xếp thành sơn một dương dương nước khoáng. Này đó đều là ta khuân vác lại đây cường tráng, không xào thiếu nữ. Đại ma vương hiển hách. Không xào thiếu nữ. Oppa thực tán. Đại ma vương hiển hách. Ngượng ngùng ta ngày hôm qua còn cứu cái tiểu phá hài đâu. Không xào thiếu nữ. Đúng không? Đại ma vương hiển hách, tiểu phá hài khóc lớn đại náo, còn cọ ta một thân nghiêu nước mũi, không xào thiếu nữ, tiểu hài tử sợ hãi, ngươi đừng để ý, đại ma vương hiển hách, ta đương nhiên không ngại, vừa mới kia nữ hài cô mẫu còn tới cảm tạ ta, đưa ta quê nhà đặc sản thịt bò ngũ vị hương làm, ta phỏng chừng là chính nàng mang ra tới ăn, không ăn xong mới thuận nước dong thuyền tặng cho ta, không xào thiếu nữ, ăn ngon sao, đại ma vương hiển hách. Cũng không tệ lắm Money không xảo thiếu nữ. Nếu ngươi thích, ta còn có thể cho ngươi nhiều gửi một ít. Lý Ngân Hách lúc này mới phát hiện khô bò đóng gói thượng viết xuyên hán tử. Tứ xuyên đặc sản A. Nguyên lai cũng là quê của nàng đặc sản. Thật là xảo. Bất quá hắn mới không phải chiếm tiểu tiện nghi người đâu. Đại ma vương hiển hách. Này nhiều ngượng ngùng. Hết chương.